Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, đệ 1318 chương thân thế hoài nghi. 26. Sao là người, nếu là hồ, có thể trưởng như vậy lớn lên tóc, linh lực nhất định rất lợi hại. Tự nhiên sẽ không bị người như vậy cầm tù trụ. Tuyết Hồ trả lời nói, ta cảm thấy nàng chính là Long Trục Thiên mất tích mẫu thân. Dương Tử Mi một bên đem chính mình nguyên khí từ từ mà rót vào nữ nhân trong cơ thể, một bên đối Tuyết Hồ nói, chỉ là không rõ ai đem nàng cầm tù ở chỗ này, nhiều năm như vậy không ăn không uống, nàng lại là như thế nào sinh tồn. Nàng dự ăn trăm năm nhân sâm duy trì, bên trong còn có một ít tham cần, bất quá muốn ăn sạch, nếu chúng ta lại muộn điểm tiến vào, nàng liền sẽ đã chết. Tuyết Hồ đi rồi, kia có mùi thối phòng ở, lấy ra một cây tham cần cấp Dương Tử Mi xem. Monster khó trách nàng thoạt nhìn tuổi không nhỏ, nhưng là khuôn mặt lại vẫn duy trì co giãn ánh sáng. Nguyên lai ăn chính là nhân sâm ở duy trì nguyên khí. Dương Tử Mi từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra một mảnh làm tuyết liên hoa cánh, nhét vào nàng trong miệng, nhẹ giọng nói, a di, ăn xong đi thôi. Nữ nhân không cần suy nghĩ, trực tiếp nuốt đi xuống. Nàng ánh mắt vẫn như cũ, vẫn luôn dừng lại ở Dương Tử Mi trên cổ tay bất động. Dương Tử Mi nghĩ nghĩ, giải nàng huyệt vị, bắt tay lên giải xuống dưới, đưa cho nàng. Nữ nhân một phen đoạt lại đây, đôi tay run rẩy che ở trong tay mặt, biểu tình kích động, môi run run hai chữ, thiên nhi, thiên nhi, a di, ngươi kêu chính là Long Trục Thiên sao? Dương Tử Mi dò hỏi. Nghe được Long Trục Thiên ba chữ, nữ nhân xám trắng đồng mắt yên lặng nhìn nàng một trận. Ta là Long Trục Thiên bạn gái, ngươi là hắn mẫu thân sao? Dương Tử Mi muốn cho nàng chính miệng chứng thực chính mình suy đoán. Nữ nhân không có phản ứng, vẫn như cũ là yên lặng nhìn chằm chằm nàng. Xem Monster loại này ánh mắt làm Dương Tử Mi cảm giác có điểm phát mau. Dương Tử Mi từ nhẫn chữ vật hoàn bên trong lấy ra nàng cùng Long Trục Thiên chụp ảnh chung, đưa cho nữ nhân xem Monster. Nữ nhân thật sâu mà nhìn nàng một cái, duỗi tay đem ảnh chụp nhận lấy, cẩn thận nhìn một hồi, sau đó che trong lòng khẩu thượng, bắt đầu gào khóc. Nàng mới vừa ăn ngàn năm tuyết liên, lại bị rót vào Dương Tử Mi nguyên khí, đã không có phía trước suy yếu thái độ, mà trở nên trung khí mười phần, khóc lên cũng liền đặc biệt lớn tiếng, đặc biệt thấm người. Dương Tử Mi xem ở trong mắt, cũng nhịn không được rớt nước mắt. A Di, đừng khóc, ta mang người đi ra ngoài thấy Trục Thiên. Dương Tử Mi duỗi tay muốn ôm nàng ân ủi, bị nữ nhân dùng sức đẩy ra, vẻ mặt đề phòng, toàn thân bởi vì khẩn trương mà trở nên cứng đờ lên. A Di, ta kêu Dương Tử Mi, là Trục Thiên bạn gái, sẽ không thương tổn ngươi. Ta hiện tại liền mang ngươi đi ra ngoài. Dương Tử Mi nghẹn ngào nói. Nữ nhân lắc đầu, chỉ là gắt gao mà siết chặt cái kia lam tinh thạch lắc tay. Ta không ra đi, ta không ra đi, không cần nói cho hắn, liền nói ta đã chết. A Di, Trục Thiên vẫn luôn tại tưởng niệm ngươi. Dương Tử Mi đau lòng địa đạo. Còn có Long Truy Nguyệt, nàng cũng rất tưởng niệm mẫu thân. Truy Nguyệt. Nữ nhân giống như không có nghe thấy quá tên này, dường như là ai. Trục Thiên muội muội, ngươi nữ nhi nha. Nhìn đến nàng cái này phản ứng, Dương Tử Mi có điểm kinh ngạc, chẳng lẽ Long Truy Nguyệt không phải nàng nữ nhi sao? Không phải nữ nhi, Như thế nào lại lớn lên như vậy giống nhau? Ta không có nữ nhi, ta chỉ có thiên nhi một cái hài tử. Nữ nhân trả lời, không có nữ nhi, Long Truy Nguyệt thật sự không phải nàng nữ nhi. Vẫn là nàng ngày đó sinh hạ Long Truy Nguyệt thời điểm. Tinh thần không bình thường, làm cho mất trí nhớ. Long Trục Thiên cũng giống nhau, luôn mồm phủ nhận chính mình có muội muội. Sao sao sao sao, hết chương.